Trọng sinh ngư dân nữ, chương 58, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư đánh giá gian phòng một chút, cảm thấy nơi này có chút lớn như vậy, còn thực là không dễ giấu. Ngay bốn phía đánh giá một chút, đề nghị với Trần Đông Sinh nói, phụ thân, một lượng bạc này nhà ta ít dùng, không bằng giấu lên phía trên đi. Nói xong, dùng một tay chỉ lên phía trên. Một nhà năm người đều ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy xà ngang có một khối tấm ván gỗ đặt lồi ra phía trên, nhưng bên trên che kín cho bụi, đen xì, bình thường người ta cũng lười chú ý. Nương tìm khối vải tới, đem bạc thả vào bên trong dùng dây thừng buộc một chút, để lên phía trên trong góc khuất, không động tới nó, thế nào cũng không rớt xuống được. Trần Ngư đắc ý hả hê nói. Thực đúng vậy, Lâm Thị đánh giá một chút, lập tức tìm tới một túi vải nhỏ đánh mụn vá, đem bạc bỏ vào sau đó sử dụng dây thừng buộc lại, giao cho Trần Đông Sinh nói. Khuê nữ chàng nghĩ muốn, chàng để lên đi thử xem. Cha, đừng trà cho bụi bên cạnh. Trần Ngư thấy Trần Đông Sinh đem ghế đặt trên giường, người đã muốn đứng lên trên, liền nhắc nhở. Ai, biết, Trần Đông Sinh cẩn thận dè dặt bò đi lên, đem đồ bỏ vào xong, liền xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa lòng gật đầu nói. Này còn thực không tồi. Hì hì, con đã nói mà. Trần Ngư có chút đắc ý lắc đầu, xem vẫn thực là chướng mắt. Được tiền đồng còn lại này, ta sẽ giấu đi, còn lại vụn vặt thì để cho là được ta cất trong dương, khi dùng cũng thuận tiện lấy. Lâm Thị đếm 40 văn thả vào trong dương, còn lại muốn bọn hắn đi giấu tốt lắm. Trần Đông Sinh vẫn là giấu ở trong nhà mình, nhưng là giấu bên trong cùng dưới gầm giường, dùng tất thối trong nhà không dùng nữa bao lại, tùy ý ném vào đi. Trần Ngư bọn hắn giấu là trong chính gian phòng của mình, ba người thương nghị rất lâu, vẫn là Trần Ngư quyết định ở góc tường đào cái động, đem tiền đồng bỏ vào, trên mặt thả lên cái giày rách nát. Giấu tiền xong, mỗi người trong lòng mừng thầm, đều đang quyết định về sau có bạc nên làm cái gì. Có mã thị quấy rối, một nhà Trần Ngư sẽ không hành động ngay cả va. Ni cao cũng không làm, chuyên tâm chăm sóc hoa màu trong đất. Rất nhanh, lúa mễ sớm trong nhà nên thu gặt. Mấy ngày bận rộn xuống, một mẫu đất được 600 cân lúa mễ sớm, khiến Trần Ngư thổn thức không thôi, sản lượng quá thấp a, muốn cao sản cũng không được đến a, dù sao người nơi này đều không tỉ mỉ chăm sóc hoa màu, quan tâm tới chuyện khác nhiều hơn là chăm sóc trong đất, cho nên trong đất có thể có thu hoạch như vậy cũng xem như không tồi. 600 cân gạo cho Hồ Thị bọn họ 120 cân, còn thừa lại 480 cân. Lần này, lương thực cũng xem như có, không cần bị người khác nhớ thương. Nương, trong đất này không trồng lương thực sao? Thấy lúa sớm thu xong sau đó, liền để không chỗ ấy, cũng không thấy Trần Đông Sinh đi xử lý, Trần Ngư có chút kinh ngạc hỏi. Không trồng, nếu lúc này trồng lương thực đến tháng chạp mới được thu, cái thời điểm kia lạnh hết sức sớm bị chết cóng, nơi nào còn có lương thực đâu? Lâm Thị ôn nhu giải thích cũng không cáu. Ách, Trần Ngư sửng sốt trong lòng phát điên. Nàng tuy rằng đối việc đồng áng không phải rất thành thạo, nhưng là cũng biết có sớm muộn hai mùa lúa. Tuy rằng lúa mễ mùa vị không tốt so với lúa sớm, nhưng chỉ ít cũng là lương thực a, kia so với khoai lang này trồng phải tốt hơn đi. Chẳng qua, người nơi này còn chưa có thực hiện nên làm sao đây? Cách chương.